Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dạ, tiểu thư. Đinh lão cười cùng kính nói, nội tâm cũng là tự hào. Ông nhìn ra được tiểu giao, mặc dù còn chưa đủ tư cách trở thành người nối nghiệp, nhưng bây giờ biến chuyến như vậy cũng vô cùng tốt lắm. Thật là đa tạ Lan luật sư. Chà, cái gì miệng đi. Thư Nguyên Hồng ở trên ghế ngồi xuống, liếc Lan Kỳ Ngôn một cái, kiên nhẫn, đều sắp bị dùng hết. Đinh quản gia, nếu bọn họ nói không uống trà cũng không cần phải phí tâm. Tới đây nghe di chúc đi. Lan luật sư, chuyện di chúc tôi không hiểu, sao cho cậu là được, tôi không nghe cũng được. Phần thứ nhất di chúc về ngài, Đinh quản gia, ngài không nghe không thể được. Đừng nói đám kia mặt không thể tưởng tượng nổi, liền Đinh lão cũng không dám tin. Tôi? Đúng vậy. Bóng dáng cao lớn mạnh mẽ rắn rỏi chậm rãi, dạo bước đến giữa phòng khách, đảo mắt biến thành luật sư chuyên nghiệp. Phần thứ nhất di chúc do thư lão và một năm trước định ra. Ông đem đại trạch thư ra để lại cho Đinh tiên sinh. Phần này là gồm giấy tờ bất động sản Minh Hòa. Đinh tiên sinh là chủ của thư gia đại trạch. Thay lời khác mà nói, bao gồm cả thư tiểu thư, chỉ có Đinh tiên sinh đồng ý mới có thể tiến vào thư gia đại trạch. Cái này quá hoang đường rồi, thư hùng rống. Lão thái gia là bệnh hồ đồ đi. Đám người tiếng nghị luận lần nữa nổ tung, mà thư sao giống như một chút cũng không kinh ngạc. Chỉ là đi tới bên người Đinh lão, đợi lão quản gia không thể tin được vui vẻ nói. Đinh gia gia không cần lo lắng, tôi cảm thấy được gia gia quyết định là chính xác nhất. Chỉ có ông có tư cách nhất ở thư gia đại trạch. Ông ở nơi này sống cả đời, hầu hạ gia gia cả đời. Không có ai so với ai đáng giá hơn ông có nơi này. Tiểu giao, Đinh lão trong lúc nhất thời lệ tùng hành, bị thư sao sát díu lấy. Tôi thật sự không nghĩ tới lão gia, lão gia. Thư gấm lệ, một thanh âm nói tiếp lời Thư Nguyên Hồng nhỏ giọng tức giận nói. Chúng ta cần thư gia đại trạch làm gì? Bình tĩnh một chút, phía sau mới là quan trọng. Thư Nguyên Hồng không nhịn được nhổ một ngụm nước bọt. Nhưng cứ nhiên để lại cho lão nô tài, cũng không để lại cho chúng ta, thật sự quá ghê tởm. Tiếp theo Lan Kỳ Ngôn từ túi công văn, lấy ra phần di chúc thứ hai. Lần nữa tụ tập ánh mắt của mọi người. Cơ hồ là không có đỉnh lưu, hắn liền cười nhạt tuyên bố. Thư lão đem sản nghiệp thư gia, tất cả cổ phần để lại cho người kế thừa hợp pháp là thư giao tiểu thư. Ông kia còn sống, an bài ở công ty không thay đổi. Thư giao tiểu thư thay thế ông, trở thành chủ sự của thư gia. Trong lúc nhất thời, đám người đều đã chết lặng rồi. Thư gấm lệ cùng Thư Nguyên Hồng, mặt khó coi, xanh mét một hồi lâu mới lên tiếng. Chỉ như vậy. Chỉ như vậy. Lan Kỳ Ngôn khóe miệng duy trì nụ cười tốt nhất. Trong tròng mắt đen làm cho người không thể nào xót xa. Xét ra nhìn có chút hả hê. Dựa vào lời như vậy tao muốn tới nghe di chúc làm gì, tao không phục. Thư Nguyên Hồng như muốn bạo phát xông về phía Lan Kỳ Ngôn. Thư Nguyên Hồng tiên sinh, đầu tiên xin biết rõ một chút là mấy người nhất định muốn nghe di chúc. Tôi cũng không có muốn mời mấy người tới nghe. Còn nữa, ngài có phục hay không, không có thì tác dụng gì? Thư lão là lúc chuyên gia kiểm tra đo lường tình trạng tinh thần bình thường mới định ra di chúc. Nguyện vọng của ngài ấy mấy người không có quyền hỏi tới. Ở người bày luận xộn thời điểm, Thư gấm lệ đột nhiên cười. Quả nhiên cô đã sớm biết có thể như vậy, nhưng là đừng tưởng rằng bọn họ dễ đuổi. Cười đến rối trá nhìn tới trước mặt Lan Kỳ Ngôn. Nếu di chúc tuyên bố xong rồi, Lan luật sư, cậu có thể đi được rồi. Chỉ cần hắn đi, cô cùng cháu gái hào hào hàn huyên một chút, ha ha. Nhớ mày, Lan Kỳ Ngôn dễ dàng biết được tính toán trong ánh mắt của Thư gấm lệ. Ý tốt, nhếch môi. Tôi giờ đi hay không, tự hồ cùng Thư gấm lệ ngài hình như là không có quan hệ. Thư Nguyên Hồng tự hồ cũng lập tức hiểu được ý kia, tức giận đối với Lan Kỳ Ngôn nói. Đây là chuyện nhà chúng tôi, cậu có thể đi. Chúng tôi muốn nói chuyện cùng cháu gái. Lan Kỳ Ngôn quay môi, hắn phát hiện. Hắn thật rất không thích cùng người thế này giao thiệp, vừa lãng phí hơi sức lại lãng phí đầu óc. Đang muốn nói gì lại có một đạo thanh âm nhu hòa cắm vào. Xin lỗi đường cô đường thúc, Lan luật sư là người già già nhờ tới giúp tôi, mấy cô chú không có quyền đuổi anh ấy đi. Lan Kỳ Ngôn có nhiều hứng thú quay đầu lại nhìn chủ nhân của thanh âm. Thư gia đang chậm rãi đi lên trước đã như vậy, hắn cũng vui vẻ xem thành quả một tháng huấn luyện. Thư giao, cháu bây giờ gan lớn rồi, lần lời cô đều không nghe phải không? Ta là cô của cháu, ta kêu cháu đuổi hắn đi, mau lên. Thư giao dãy dụa, cô không muốn như vậy. Bọn họ lại từng bước ép sát. Cắn cắn môi đỏ mọng, Thư giao yên lặng nhìn Thư gấm lệ. Cháu nghĩ mình mới là người chủ sự của thư gia. Lâu anh ấy ở hay không là quyết định của cháu. cô chú không có quyền hỏi tới. Thư gấm lệ trên mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net